chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2964, chương 2965, Vương Đại Sư cứu mạng A. Lúc này thời điểm, Trần Gia trở về cầm đồ vật người nhìn lấy tình cảnh này. Ánh mắt cũng là không khỏi trì trệ, về sau lại vội vã rời đi. Trần Gia lão thái gia ra chuyện, người Trần Gia cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ Trần phủ nhất thời biến đến yên lặng lên. Nửa giờ sau, Long Bắc Sơn chậm chậm mở mắt, lại trông thấy quanh thân hắc khí vờn quanh Vương Đại Đông. Hắn vừa muốn mở miệng, đã nhìn thấy Vương Đại Đông hút chuồn mất một tiếng, hắc khí kia liền toàn bộ bị hắn ăn vào đi. Cái này, Long Bắc Sơn nhìn trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà còn có loại này thao tác. Cảm giác hắc khí kia căn bản là không làm gì được hắn đồng dạng. Nhưng là Vương Đại Đông lại là rất rõ ràng. Hắc khí kia ở trong cơ thể hắn ẩn núp lấy, liền chờ từ lúc nào bạo phát. Cái này cỗ thần bí lực lượng, để Vương Đại Đông vô cùng quen thuộc, lại không thể làm gì. Vì thế hắn duy nhất đạt được tin tức là vật này cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chí ít cho hắn cảm quan cũng là như thế. Chỉ là hắc khí kia vị đạo cho hắn một loại cảm giác cổ quái, để hắn không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra: thật khó ăn. Long Bắc Sơn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thường Lâm Hồ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hai người không lời. Vương Đại Đông cái này thao tác đã đột phá chân trời, ngạo thị quần hùng. Các loại Long Bắc Sơn theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhìn lấy Vương Đại Đông trong mắt bên trong nhiều chút vẻ sùng kính. Đa tạ Vương huynh đệ ân cứu mạng. Vương Đại Đông đánh một ợ no nê, không quan trọng khoát khoát tay nói ra: không sao không sao, việc rất nhỏ. Ngay sau đó hắn trần chờ chỉ trên mặt đất cái kia tản ra bị tức bảo vật toái phiến, nói ra: Long đại ca, vật này có thể hay không cho ta mượn một đoạn thời gian? Long Bắc Sơn vội vàng nói: Vương đại sư đã cần, liền trực tiếp tặng cho ngươi, xem như ta cho ngươi lễ gặp mặt đi. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ trừng mắt, vừa mở miệng cũng là đem mấy tỷ đồ vật tùy tiện đưa ra. Đây mới là thật hào, bọn họ chỉ có thể nói nghèo khó hạn chế bọn họ sức tưởng tượng. Cái kia liền đa tạ. Vương Đại Đông không chút khách khí đem trên mặt đất bảo vật toái phiến nhặt lên. Long Bắc Sơn nhìn lấy cái kia nồng đậm hắc khí, thân thể không hiểu run lên. Lần này hắn thật sự là dùng tiền bán một bài học. Đã Vương Đại Đông toát ra đối với cái này vật hứng thú, hắn thuần túy cũng là thuận nước đẩy thuyền. Lại thêm Vương Đại Đông là một cái chí tôn, thì liền Trần Thương Lan cầm hắc khí kia không làm gì được. Nhưng là hắn lại giống người không việc gì một dạng há miệng thì ăn. Có thể tại dạng này một cái kết thiện duyên, hắn cũng là vui tay vui mắt. Vương Đại Đông không dám để cho Thường Lâm Hổ cầm lấy, chỉ tốt chính mình cất. Sau đó Vương Đại Đông liền nói với Thường Lâm Hổ: Trần gia nơi này đã không có tìm được kết quả, vậy chúng ta trước hết đến Tây Nam thử thời vận. Thường Lâm Hổ gật đầu, cùng sau lưng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chắp tay đi mấy bước, sau đó quay đầu hướng Long Bắc Sơn nói ra: Long đại ca sau này còn gặp lại. Nhìn lấy Vương Đại Đông chắp tay rời đi, Long Bắc Sơn từ đầu đến cuối không có nói ra mời hắn giúp Trần Thương Lan một thanh lời nói nói ra. Ai? Long Bắc Sơn khe khẽ thở dài. Cũng ra Trần gia, bất quá là đi Trần Thương Lan chạy chữa bệnh viện. Trần Triệt các loại một đám người Trần gia đợi ở ngoài phòng bệnh lo lắng chờ đợi. Trần Thương Lan tại Trần gia còn không có tân chí tôn sinh ra thời điểm, hắn cũng là Trần gia thủ hộ thần. Muốn là Trần Thương Lan cái này một cây cờ lớn đều ngược lại, vậy bọn hắn Trần gia tổn thất không thể bảo là không lớn. Trần Triệt tại trong phòng giải phẫu dạo bước, nó người Trần gia cả trái tim đều nhấc lên. Trong phòng giải phẫu, Những bác sĩ kia nguyên một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn họ phát hiện bọn họ thế mà tìm không đến bất luận cái gì ra tay địa phương. Một cái lớn tuổi lão thầy thuốc nhìn lấy một thân hắc khí Trần Thương Lan. Không khỏi hoảng sợ nói, đây là nguyền rủa, đây là nguyền rủa, không có cách nào cứu. Nó thầy thuốc trẻ tuổi không hiểu ra sao, đều niên đại nào, còn có thần tiên quỷ quái, nguyền rủa cổ thuật câu chuyện. Sau một tiếng, Trần Thương Lan bị đẩy ra, hắn bắp thịt toàn thân héo rút, xem ra chỉ có một lớp da da bao khỏa, mà lại hắn hốc mắt lõm sâu, trên mặt nếp nhăn răng khắp nơi, cả người xem ra thì giống như quái vật. Trần gia một số nữ quyến tại thét lên, đang sợ hãi, đang lùi lại lấy, Trần Triệt đám người sắc mặt phát xanh, trong lòng có một loại không tốt cảm giác. Cái kia lão thầy thuốc nói với bọn họ, thật xin lỗi, Trần lão gia tử bệnh chúng ta cũng bất lực, còn mời nén bi thương. Trần Triệt nắm quyền đầu, đã nhìn thấy Long Bắc Sơn hướng bọn họ long hành hổ bộ tới. Trần Triệt ánh mắt híp lại, hắn nhớ đến Long Bắc Sơn trên thân cũng bị hắc khí kia xâm nhiễm. Nhưng là hiện tại biến mất vô ảnh vô hình, điều này làm hắn rất khiếp sợ. Long bá phủ, làm sao ngươi tới? Trần Triệt hỏi, Long Bắc Sơn nhìn Trần Thương Lan bộ dáng, cũng bị dọa cho phát sợ. Đồng tử đột nhiên co lại đối với hắn nói ra, ta là tới cứu Thương Lan huynh nhất mệnh. Thật, Trần Triệt cùng người khác nghe vậy, ánh mắt ào ào nhìn về phía Long Bắc Sơn, dường như hắn cũng là hy vọng. Thì liền nằm tại trên giường bệnh Trần Thương Lan trong mắt cũng không khỏi đến lóe qua một tia tinh quang, Long Bắc Sơn cũng không quanh co lòng vòng. Nói thẳng, ta và ngươi Thương Lan huynh đều bị hắc khí kia xâm nhiễm. Nhưng là đạt được một vị cao nhân trợ giúp, lúc này mới có thể bảo toàn tánh mạng. Xin hỏi vị cao nhân nào nói là người nào? Trần Triệt không kịp chờ đợi hỏi, Long Bắc Sơn. Vương Đại Đông, ba chữ này để người Trần gia sắc mặt nhất thời cứng đờ. Bọn họ nghìn tính vạn tính đều không có tính tới người kia cũng là Vương Đại Đông. Điều đó không có khả năng. Trần Triệt không tin, Trần gia có ít người cũng không tin. Nhanh đi tìm Vương Đại Sư đến. Trần Thương Lan run run rẩy rẩy nâng lên khô tay. Chỉ hướng ngoài cửa, Trần Triệt liền vội vàng gật đầu. Lập tức phái người tiến đến. Long Bắc Sơn nhướng mày, không nghĩ tới Trần Triệt thế mà như thế không coi trọng, trong lòng không khỏi giận dữ. Chỉ là Trần Thương Lan thời gian không thể kéo, chỉ có thể đối với hắn nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất tự mình đi, cha ngươi có thể đợi không được. Trần Triệt trong mắt lóe lên một tia che lấp, vội vàng tự mình đi tìm Vương Đại Đông. Thường Lâm Hổ đi mua vé máy bay, Vương Đại Đông thì tại cúi đầu chơi game. Không bao lâu, phi trường liền vào đến một số thần thái trước khi xuất phát vội vàng người. Thường Lâm Hổ cầm lấy hai tấm vé phi cơ qua tới nói, Đông gia, vé máy bay mua xong, 2 giờ chiều. Vương Đại Đông gật đầu. Lúc này thì có một người dẫn một đám người vội vàng đi vào Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn trước mắt người trung niên này. Trần gia chủ, có chuyện gì sao? Trần Triệt một bộ thảm như vậy bộ dáng, lôi kéo Vương Đại Đông cánh tay liền nói. Vương Đại Sư, xin cứu mệnh a! Trần gia chủ, đây là cớ gì? Ta cũng không phải thầy thuốc, cũng sẽ không trị bệnh cứu người a! Trần Triệt nghe ra được Vương Đại Đông có chút nộ khí. Trong lòng cũng là theo mát lạnh, vội vàng nói xin lỗi nói. Vương Đại Sư, lúc trước có cái gì xin lỗi địa phương còn mời rộng lòng tha thứ. Còn mời Vương Đại Sư mau cứu lão gia tử. Ta Trần gia nguyện ý cho Vương Đại Đông một phần liên quan tới tiên môn miêu tả địa đồ. Vương Đại Đông nghe vậy, ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đứng lên nói ra. Chuyện này là thật, đúng. Đây là phụ thân ta dốc hết sức đồng ý, tốt. Dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi.